Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 109, hồi 95, ra đi không phải dễ. Hồ Thiết Hoa tiếp. Chính ta cũng phải ngạc nhiên, không tưởng bà dám làm một việc như vậy. Còn ai không biết quy luật của thần Thủy Cung xung nghiêm như thế nào nữa. Bà làm như vậy có khác chỉ thừa nhận sự vu oan của Cửu Muội. Và bà làm sao tránh khỏi bị kết án phản sư, quán thông với địch. Cái tội đó lớn vô cùng, chết là cái chắc. Sợ trước khi chết con phải trải qua một số cực hình tàn khốc là khác. Bà điểm huyệt Cửu Muội rồi, chấn định tâm thần lại, bà giục bọn ta gấp đi tìm ngươi. Bà nói là có thể ngươi đã xa vào tay Thủy Mẫu Âm Cơ rồi, có thể ngươi đã bị hại rồi. Tiểu Phi hỏi gấp. Còn bà thì sao? Hồ Thiết Hoa thở dài. Bà đã quyết tâm, bà xem cái chết như không. Đã làm được một việc thì bà làm luôn tất cả mọi việc, bởi trước sau gì bà cũng chết. Bà cho biết vị lão ni cầm điếc là đại sư thơ của bà vi phạm nội môn quy nên ra thân thành đó. Bà ân cần dặn dò bọn ta, nếu có thể hãy chiếu cố lão ni đó. Tiểu Phi dậm chân. Thế là bà chuẩn bị tiếp nhận cái chết, nhưng bà không chờ ai hành phạt, bà quyết định tự sát à? Hồ Thiết Hoa u buồn tiếc. Có thể như vậy lắm. Chúng ta đi rồi, bà tự đóng cửa thạch thất, bà tự nhốt mình. Bọn ta biết là sự chẳng lành, định làm một cái gì đó nên yêu cầu bà mở cửa. Bà cự tuyệt, nhất quyết không mở. Bà không muốn nghe chúng ta nói gì nữa. Tiểu Phi trầm giọng. Thủy Mẫu Âm Cơ nghiêm lạnh với đồ đệ quá đáng, đến cái chết của đệ tử, chết vì tội lỗi, bà ta cũng không cho người ngoài trông thấy. Bà có thể sống trên đau khổ của thiên hạ được như thế sao? Hồ Thiết Hoa chẳng rõ chẳng ngụ ý gì qua câu nói đó. Chết mà không cho người ngoài biết, cái quy luật gì oái oăm thế? Y có biết đâu, chính Thủy Mẫu Âm Cơ cũng áp dụng môn quy đối với chính bà. Và hiện tại, bà cũng đã tự nhốt mình rồi. Y thở ra nói. Vô luận làm sao, chúng ta vẫn cảm kích người cô của Tô Dung Dung. Tiểu Phi trầm buồn một lúc, mặc niệm về người thiếu phụ, vì bọn chàng mà trước lấy tai họa bất ngờ. Lâu lắm chàng mới hỏi. Rồi các vị làm sao đến được đây? Người cô của Dung Nhi chỉ đường cho à? Hồ Thiết Hoa cười khổ. Không. Tiểu Phi lấy làm lạ hỏi. Thế thì ai chỉ? Chẳng lẽ tự các vị tìm ra? Hồ Thiết Hoa đáp. Dung Nhi. Sau khi ngươi đi rồi, bọn ta có hỏi nàng. Thoát đâu nàng không chịu chỉ, nhưng sau một ngày chờ đợi, người không trở lại, nàng nóng nảy lo sợ cho người. Tiểu Phi hấp tấp hỏi tiếp. Nàng có đi theo các vị không? Hồ Thiết Hoa lắc đầu. Không, nàng ngại, theo bọn ta thì lại bất tiện. Tiểu Phi càng lo sợ hơn. Rồi nàng làm sao? Hồ Thiết Hoa tiếp. Nàng bảo, nàng đến Bồ Đà Am hội họp với bọn Tống Điểm Nhi, rồi sau đó tìm cách vào cung. Ta khuyên nàng trầm tĩnh, nàng khuyên ngược lại với ta. Nàng tin tưởng nơi người quá độ rồi. Nàng cho rằng dù người gặp nguy hiểm đến đâu, vẫn có phương pháp tự cứu cả. Đái Độc Hành cười khổ. Thực ra nàng có lòng lo ngại cho bọn lão phù đó. Nàng ân cần dặn dò chẳng nên xuất thủ, xong đến đây rồi bọn lão phù quên mất điều đó. Lão dây qua hỏi Hoàng Lỗ Trực. Việc làm của y, Lưu Hương Soái đã hiểu tường tận. Thời gian trước y có một tác phong mà hầu hết đồng đạo võ lâm đều lên án, xong gần đây cải hối, quay về con đường tránh, kể ra cũng đáng tha thứ cho y. Lão lại đề cập đến Hùng Nương Tử, bởi tất cả vào đây đều vì Hùng Nương Tử. Hoàng Lỗ Trực không nói gì. Tiểu Phi thở dài nói. Tại hạ hiểu hết những nỗi khổ tâm của lão ấy. Rất tiếc. Chàng buông lửng câu nói, Đái Độc Hành cũng thở dài. Hài, kể về hành vi của y ngày trước, thì y có chết 10 lượt cũng chưa đủ đền tội ác đâu. Xong, lão phù muốn biết người nào đã hạ sát y. Tiểu Phi mơ màng, như để nhìn về cảnh cũ. người giết lão cũng đã bị giết rồi. Thần Thủy Cung đã báo thù cho lão. Bây giờ, một nhà ba mạng của lão có lẽ đã hiệp nhau trong cõi hư vô. Tiền bối còn thương xót nặng chi nữa, bởi nghĩ ra đó là một hạnh phúc của lão. Tại dương gian, sống chia ly, về hư vô, lão vui đoàn viên với những kẻ thân yêu. Ba mạng. Dĩ nhiên trong số đó có Hùng Nương Tử và Tư Đồ Tịnh, còn người thứ ba chẳng lẽ là Thủy Mẫu Âm Cơ? Và nếu đúng là Thủy Mẫu Âm Cơ thì chàng khẳng định là bà ta chết rồi sao? Đã độc hành thở ra. Lưu Hưng Soái nói đúng. Một ngấn lệ mỏng chớp lên nơi ánh mắt của lão anh hùng. Hồ Tuyết Hoa vỗ lên vai Tiểu Phi hỏi. Còn ngươi thì sao? Làm sao ngươi đi được thế? Chẳng lẽ Thủy Mẫu Âm Cơ... Y điểm một nụ cười thần bí không nói tiếp. Tiểu Phi trừng mắt nhìn y gắt. Ta đã thoát được rồi thì ngươi còn quan tâm làm gì nữa? Bằng cách nào cũng thế thôi. Ngươi hãy cầm cái mồm chó cho ta nhờ đi. Còn bọn Dung Nhi, tại sao họ chưa đến đây? Họ có gặp trở ngăn chi không nhỉ? Bỗng chẳng say qua nàng đệ tử Thần Thủy Cung, nàng đã được lệnh đưa chàng đến gặp người cô của Tô Dung Dung, điểm một nụ cười hỏi. Cô nương có thể cho tài hạ biết phương danh không? Thiếu nữ đó đứng nghe từ đầu câu chuyện, sững sờ bất động như tượng gỗ. Nàng muốn bỏ đi từ lâu, không thích nghe nhiều, song không dám rời cục trường. Nàng còn hãi hùng qua câu chuyện giữa bọn Tiểu Phi. Nàng đáp, tại hạ tên là Nam Tần. Nói xong Nam Tần đỏ mặt. Tiểu Phi lấy làm kỳ, đã là nữ nhân sao nàng xưng tại hạ? Chàng trố mắt nhìn nàng. Nam Tần lúng túng một lúc tiếp luôn. Tại hạ là một á nam, có họ xa với cung Nam Yến, vì chuộng võ nên theo cung Nam Yến vào cung, do đó phải ăn mặc theo nữ nhân. Tại hạ vào đây không lâu lắm, đáng lẽ tại hạ không có mặt thường thường tại phòng riêng của cung chủ, bởi sợ tiết lộ lai lịch của mình. Song vì hôm nay sự việc xảy ra có thể cho là một đại biến cố trong cung, nên phải theo các đệ tử khác đến đó. Cung chủ cũng biết tại hạ nương náu trong cung, nhưng người không làm khó dễ chi cả, bởi cung Nam Yến đã bảo lãnh cho tại hạ. Võ công của tại hạ do cung Nam Yến truyền dạy, chứ tại hạ ít tiếp cận cung chủ. Lại một điều phát giác lạ lùng. Tiểu Phi nghĩ, có đúng Nam Tần là người trong họ cung Nam Yến không? Hắn vào đây, tại sao hắn không bị cung chủ yêu dấu một cách quái dị như các nữ đệ tử khác? Nếu hắn bị yêu như vậy thì cung chủ đã phát hiện ra tình trạng ái nam ái nữ của hắn rồi, và chắc chắn bà đã đuổi hắn ra khỏi cung nếu không nỡ giết hắn. Có lẽ bà ngại cung Nam Yến nên chẳng sờ mó đến hắn. Do đó đủ thấy cung Nam Yến có thế lực trong cung không nhỏ, chừng như Thủy Mẫu Âm Cơ cũng nể nàng vài phần. Cung chủ có đụng chạm gì đến các hạ không? Nam Tần lại đỏ mặt giải thích chàng nghe. Như chàng đã nghĩ, hắn lại cho biết trừ cung Nam Yến ra, trong cung chẳng ai hiểu hắn là ái nam cả. Bây giờ hắn nói thật lai lịch với Tiểu Phi là vì hắn nghĩ nếu đúng như lời chàng thì Thủy Mẫu Âm Cơ đã chết. Bà ấy chết thì hắn phải rời cung, mà dù bà không chết, cung Nam Yến cũng đã chết rồi, hắn vẫn phải rời cung, càng sớm càng tốt. Bởi hắn phải rời cung thì hắn cần gì phải giấu giếm lai lịch. Hơn nữa, hắn nói rõ như vậy để chứng tỏ hắn không đồng tình với Thủy Mẫu Âm Cơ và các bạn đồng môn trên mọi phương diện sinh hoạt ở đây. Tiểu Phi không cần tìm hiểu sâu hơn về hắn, chàng dịu giọng hỏi. Bọn tại hạ muốn đến Bồ Đề Am, chẳng hay các hạ có thể đưa đường đến đấy được không? Nam Tần nhìn vào thạch môn. Bên trong thạch môn, Thủy Mẫu Âm Cơ còn sống hay đã tự sát rồi? Hắn do dự một chút. Sư phó không bảo điều đó, tại hạ chẳng biết nghĩ sao. Hắn vẫn gọi Âm Cơ là sư phụ như các đệ tử kia, mặc dù hắn chỉ học võ với cung Nam Yến. Do đó hắn xưng hô các đại đồ đệ của Âm Cơ là sư thơ sư tỷ. Tiểu Phi mỉm cười. Các hạ yên chí, nhất định bà ấy không trách cứ đâu. bà làm sao trách cứ được chứ? Nghĩa là chàng cho rằng bà chết rồi, dù còn sống cũng như đã chết, bởi vĩnh viễn bà không rời Thạch Thất. Nam Tần cắn môi suy nghĩ. Tiểu Phi nắm tay hắn. Mình đi thôi, tiểu huynh đệ ạ. Nam Tần muốn rút tay về. Tuy hắn là một ái nam, hắn vẫn nặng về nữ tính. Chạm tay nam nhân hắn đỏ mặt. Hắn muốn nói gì đó, song không nói được, cũng không thể chỉ lại, bởi Tiểu Phi đã lôi hắn đi rồi. Hắn đành bước theo. Hồ Thiết Hoa thở dài. Mình phải nhìn nhận lão xú chồn có thủ đoạn lung lạc lòng người. Đái Độc Hành gật gù. Thủ đoạn đó lắm khi hữu dụng hơn võ công. Hồ Thiết Hoa tiếc. Hắn thành công với cả nam nhân thì nữ nhân nào kháng cự nổi hắn chứ. Đái Độc Hành cười nhẹ. Mỗi người có một đặc điểm trời sinh. Như Hồ Lão Đệ thì kẻ như vô địch về tiểu lượng rồi còn gì nữa. Hồ Thiết Hoa cười vang. Theo con đường bí mật đi tới đến đáy hồ, lại đi theo con đường khác nữa, từ từ đi lên, đến một cái thềm. Thềm có hơn 10 bậc. Lên khỏi bậc trên có lối ra. Nam Tần nói, bên trên là Bồ Đề Am, một trong nhiều cửa xuất nhập của Thần Thủy Cung. Đại sư thơ chắn đóng tại đây. Mới trông ai cũng tưởng đại sư thơ hùng dữ lắm, song cái tâm của chị ấy rất hiền. Phàm ai van cầu khẩn thiết, đại sư thơ cuối cùng rồi thỏa thuận theo, kể cả việc đưa vào cung. Bây giờ hắn tạm quên sợ hãi, trở nên thân mật với Tiểu Phi. Hắn vẫn để nguyên tay trong tay Tiểu Phi và hy vọng chẳng nắm mãi. Nhưng Tiểu Phi không còn tâm tình vờ vĩnh với hắn nữa. Đến đây rồi chẳng khẩn cấp tột độ. Chẳng tự hỏi, vị đại sư thơ của Nam Tần có cái hiền, thế tại sao bọn Lý Hồng Tụ không xuất hiện? Họ chưa đến Am, hay đến Am rồi họ bị ngăn trở? Hồ Thiết Hòa hỏi. Nghe nói ai muốn do con đường này vào tất phải nằm trong một chiếc giường, có đúng vậy không? Nam Tần đáp. Đúng vậy ạ. Vị đại sư thơ không thể ly khai nơi này, cho nên không đưa đường ai đi được, bắt buộc phải để người nằm trong giường rồi thả theo dòng nước, nước chảy chiếc giường vào quy cục. Hồ Thiết Hoa nhìn sang Tiểu Phi một thoáng rồi nói, xem ra Liễu Vô Mì cũng nói được một phần sự thật. Tiểu Phi chỉ cười khổ không đáp. Chàng phát hiện ra Liễu Vô Mì rất sành khoa nói dối, và người sành nói dối thỉnh thoảng chen vào câu chuyện một sự thật, khiến người nghe dù không tin cũng phải tin, bởi sự thật này đánh tan mọi nghi ngờ kia. Nam Tần tiếp. Lối xuất nhập ở dưới chiếc bồ đoàn của đại sư thơ. Các đệ tử lúc bình thường không thể nào đến đây, bởi từ sau ngày đại sư thơ phạm tội đến nay, sư phó cấm mọi người đến tiếp cận với chị ấy. Hồ Thiết Hoa hỏi. Bà ấy phạm tội gì? Nam Tần lơ là. Tại hạ không được rõ lắm. Đúng là hắn không muốn nói. Hắn đi nhanh đến vách, nắm chiếc vòng treo nơi đầu dây giật giật. Một tiếng cong vang lên, tiếp nối là một loạt tiếng rồi từ phía vách khác vang theo, rền như một hồi chuông. Nam Tần giải thích. Đại sư thơ ngồi trên bồ đoàn đó suốt ngày, không màn gì đến việc gì, phải làm theo cách đó mới thông báo cho chị ấy biết được. Hồ Thiết Hoa bắt đầu khẩn trương, muốn cửa mở ngay cho y vào xem cho biết tình hình bên trong am. Ngờ đâu tiếng báo hiệu vang lên lâu rồi, bên trong cửa không mảy may động tĩnh. Nam Tần cau mày. Kỳ quái thật, đại sư thơ không có mặt trên đó sao chứ? Tiểu Phi khẩn cấp hơn ai hết, song chấn tĩnh tâm thần an ủi hắn. Biết đâu bà ấy có việc phải đi nơi nào một đó một lúc thì sao? Nam Tần lắc đầu. Đại sư thơ không hề rời bồ đoàn đi đâu cả. Bên trên địa điểm không rộng lắm, dù có bước đi đâu chị ấy cũng phải nghe rõ tiếng báo hiệu. Nếu chị ấy im lặng, hẳn trên đó có việc gì bất thường rồi. Tiểu Phi nghe hắn nói càng khẩn cấp hơn. Liễu Vô Mì biết rõ, một khi bọn chàng vào cung là điều bí mật của nàng bị khám phá ngay. Do đó nàng làm mọi cách ngăn chặn bọn Lý Hồng Tụ không cho liên lạc với chàng. Lý Hồng Tụ làm gì có cơ trí bằng Liễu Vô Mi, còn Tống Điểm Nhi lại ngây thơ hơn nữa. Cả hai dễ bị người man trá lắm. Hả huống cả hai lại có cảm tình với Liễu Vô Mi, Do đó Liễu Vô Mi muốn hãm hại hai nàng, thiết tưởng không có khó khăn gì. Hồ Thiết Hoa hỏi: Bên trên không người mở cửa, chẳng lẽ chúng ta không còn phương pháp nào khác sao? Nam Tần lắc đầu: Không làm sao được, cửa này muốn mở ra phải do người bên trên. Sở dĩ có việc đó là vì sư phó sợ đệ tử trốn đi, người bên dưới không làm sao mở được. Ai muốn trốn đi phải có sự đồng tình của người bên trên mới được. Hồ Thiết Hoa vỗ tay cười lớn. Tại hạ quên một việc mà các hạ cũng quên luôn. Nam Tần trố mắt. Tại hạ quên việc gì? Hồ Thiết Hoa tiếp. Đại sư thơ của các hạ cầm và điếc, lại ngồi mãi một chỗ. Nhờ ngồi một chỗ nên có thể dùng cảm giác mà biết được sự báo hiệu. Chứ bước ra khỏi bồ đoàn rồi, làm sao người biết được có kẻ gọi cửa? Nam Tần lắc đầu. Đại sư thơ dù bước đi khỏi bồ đoàn vẫn hay biết như thường. Hồ Thiết Hoa ngưng cười trố mắt. Tại sao chứ? Không lẽ bà ấy không điếc không câm, bà ta giả vờ à? Nam Tần lại lắc đầu. Đại sư thơ điếc thật và câm thật, không bao giờ có việc giả vờ cả. Hồ Thiết Hoa giật mình. Nếu vậy làm sao bà ta nghe được tiếng động chứ? Nam Tần mỉm cười. Phải có một nguyên nhân chứ. Khi nào gặp đại sư thơ rồi, các hạ hiểu ngay nguyên nhân đó thôi. Hồ Thiết Hoa sững sờ. Nằm mộng y cũng không tin được có sự kiện lạ như vậy. Người điếc mà nghe lọt tiếng động thì làm sao gọi là điếc được? Vậy mà lão ni điếc thật sự. Y biết đại sư thơ là một lão ni, vì Liễu Vô Mi có nói như vậy. Bỗng y kêu lên. Tại hạ minh bạch rồi. Nam Tần nhìn y. Dạ. Hồ Thiết Hoa tiếp. Có lẽ thấy môi người đối thoại mấp máy là đoán được ngay người đó muốn nói gì. Có lẽ đại sư thơ của các hạ có năng khiếu đó. Nam Tần thở dài. Đại sư thơ cũng hỏng luôn đôi mắt rồi. Hồ Thiết Hoa sững sờ. Lâu lắm y lẩm nhẩm. Một người mang bao nhiêu chứng tật, toàn những chứng tật khó chịu cả, lại mềm lòng trước sự van cầu của ngoại nhân, lại nghe được tiếng gọi cửa. Phi thường thật đấy. Nếu không muốn nói thì nào khoan được. Bỗng có tiếng chiếc vòng khua lên. Lần này Nam Tần giật mạnh tay hơn, nhưng vô hiệu như lần trước. Lâu lắm vẫn không có động tĩnh gì bên trong cả. Tiểu Phi bước tới, áp tai sát vào vách. Hồ Thiết Hoa hỏi gấp. Ngươi nghe được gì không? Tiểu Phi cau mày. Không rõ lắm, chừng như có, mà lại chừng như không. Hồ Thiết Hoa dậm chân. Mỗi người mất linh rồi à? Chẳng lẽ tai cũng mất linh luôn à? Đã Độc Hành đột nhiên lấy chiếc chén bằng sắt bên mình nói. Lấy vật này gõ vào vách, gây tiếng vang to hơn. Hồ Thiết Hoa không hiểu rõ làn sóng của anh thân vội lại. Thật vậy à? Đã Độc Hành mỉm cười. Một điều biết đặc biệt của bọn hành khất mà. Hồ đó đệ không nghe nói đến điều đó sao? Tiểu Phi tiếp lấy chiếc chén, vừa gõ vào vách, vừa áp tai nghe. Mắt chàng sáng dần lên, nhưng đôi mày cau lại gần như liền nhau. Hồ Thiết Hoa hấp tấp hỏi. Có nghe được gì không? Tiểu Phi gật đầu. Có đấy. Hồ Thiết Hoa chớp mắt. Thanh âm như thế nào? Tiểu Phi đáp. Chừng như có người đang nói chuyện. Hồ Thiết Hoa vuốt chóp mũi cười không nổi. Người câm mà lại nói chuyện. Nam Tần cũng cười không nổi. Nếu có người nói chuyện thì là ai? Hắn cau mày nói. Hắn không phải là đại sư thơ của tại hạ rồi. Hồ Thiết Hoa cao giọng. Có thể là bọn Tống Điểm Nhi đang van cầu bà ấy. Tiểu Phi lộ vẻ trầm trọng. Không phải đâu. Ta nhận ra chính là thanh âm của một nam nhân, mà lại không phải là Lý Ngọc Hàn. Nam Tần biến sắc. Một nam nhân sao? Nam nhân đang nói chuyện, nói với ai thế? Hồ Thiết Hoa cười lớn. Nam nhân cũng là người, cũng biết nói năng những nữ nhân, có gì lạ đâu. Nam Tần nói. Tôi nhiều năm qua rồi, không một nam nhân nào đến Bồ Đề Am quấy nhiễu. Húng chi trên giang hồ, rất ít người biết Bồ Đề Am. Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng. Cả thân thủy cung cũng có nam nhân vào rồi, nói gì đến Bồ Đề Am chứ. Nam Tần càng biến sắc hơn. Đến thần thủy cung là do nguyên nhân cấp bách, cần thiết. người ta bắt buộc mới phải đến thôi. Còn Bồ Đề Am bất quá chỉ là một tòa miếu hoang tàn, có gì hấp dẫn mà người đời tìm đến làm gì? Và lại đại sư thơ bình sinh không gây thù kết oán với ai, nếu cô nam nhân đến thì đến để làm cái gì? Hồ Tuyết Hoa trầm giọng. Biết đâu người ta không đến đó vì mục đích tìm lối vào cung chứ. Nam Tần suy nghĩ một chút. Theo tại hạ thì nam nhân đó là bằng hữu của các vị. Hồ Tuyết Hoa cau mày, y lại áp tai sát vào vách, nghe một lúc rồi hỏi Tiểu Phi. Người nghe họ đang nói gì thế? Tiểu Phi cười khổ. Họ im bặt rồi, ta chẳng hiểu được họ đang nói gì nữa. Có lúc nên im lặng, có lúc cần tĩnh mịch, nhưng cũng có lúc im lặng và tĩnh mịch gây nên hãi hùng vô tưởng. Bởi đang lúc chờ động lại gặp tĩnh, thì còn ai chịu đựng nổi mà không bồn chồn nóng này? Bên dưới sôi động, bên trên trầm tịnh, hai thái cực tự nhiên mâu thuẫn nhau, tạo thành một khó chịu phi thường, khó chịu cho người sôi động. Tiểu Phi đổ mồ hôi lạnh ướt lòng bàn tay. Chẳng những một mình chàng lo lắng, mọi người đều khẩn trương như chàng. Một lúc lâu Hồ Thuyết Hoa lại hỏi. Có nghe được gì không? Tiểu Phi thở dài lắc đầu. Im lặng hoàn toàn. Nam Tần buột miệng nói. Có thể đại sư thơ đã đánh đuổi bọn họ đi rồi. Hồ Thuyết Hoa cau mày. Nhưng tại sao bà ấy không mở cửa? Nam Tần giật mình. Đó là một sự lạ. Nếu đúng là có biến cố, thì sự im lặng chứng tỏ biến cố đó đã tạm dẹp yên rồi. Thế tại sao đại sư thơ không mở cửa? Hồ Thuyết Hoa khẩn cấp ra mặt. Phải có sự gì xảy đến với Hồng Tụ và Điểm Nhi rồi, chứ nếu không thì làm sao có im lặng như thế. Khóa miệng ai thì được, chứ nhất định không thể khóa miệng Tống Điểm Nhi được đâu. Nàng ấy cần nói hơn cần ăn đấy, chắc người cũng hiểu như vậy chứ. Tiểu Phi không đáp. Đái Độc Hành nói. Có thể họ chưa đến nơi đâu. Bỗng Tiểu Phi kêu lên. Chúng ta trở lại, rồi do bên ngoài, tiến trở lại Bồ Đề Am. Chàng say qua Nam Tần hỏi. Như vậy có lâu lắm không? Nam Tần đáp. Không lâu lắm, bất quá phải đi một vòng thôi. Hồ Thuyết Hoa cau mày. Vòng đó có lớn lắm không? Nam Tần đáp. Đối với người thường thì lớn thật, song các vị đều giỏi thuật kim công cả, dù lớn cũng thành nhỏ thôi. Tuy nhiên tại hạ nói không lâu, chứ ít lắm cũng phải mất vài khắc thời gian đó. Hồ Thuyết Hoa dậm chân. Như vậy mà không lâu à? Trước sự tình cấp bách thế này, một phút cũng đã lâu rồi, nói gì đến mấy khắc. Bây giờ phải làm sao đây lão suốt chùn? Ngươi có phương pháp gì không? Tiểu Phi suy nghĩ một chút, bỗng hỏi Nam Tần. Đại sư thơ của các hạ, mỗi lần đưa người vào cung, đều có cho người đó uống một chén trà pha thuốc mê, để cho người đó không nhận ra được đi lối bước. Có đúng vậy không? Nam Tần gật đầu. Đúng vậy. Tiểu Phi tiếp. Bọn Tống Điểm Nhi đã biết được điều đó, xong có thể vì cao hứng mà nàng dám uống. Hồ Thuyết Hoa gật đầu. Có lý lắm, bởi các nàng thừa hiểu, không uống chén trà mê là không làm sao lọt vào cung được. Tiểu Phi tiếp. Họ uống rồi, bị mê ngay. Mê là không nói được gì, cho nên chúng ta chẳng nghe động tĩnh gì cả. Hồ Thuyết Hoa vỗ tay. Có lý. Tiểu Phi tiếp. Nhưng vì đại sư thơ đó chưa kịp đưa họ xuống dập nước, thì có bọn nào khác đến ăn. Bọn sau này chừng như quyết đòi lại đại sư thơ giao các nàng cho họ. Nam Tần vội nói. Đại sư thơ không hề giao các nàng cho ai đâu. Các nàng đã đến Bồ Đề Am, tất nhiên là khách của Am. Vô luận làm sao đại sư thơ không thể giao khách cho người ngoài, trừ ra khách bằng lòng. Tiểu Phi lại tiếp. Do đó bọn ấy thương lượng với đại sư thơ, có thể họ không muốn sinh sự với người trong Thần Tuyển Cung, nên cuộc thương lượng không gây cấn cho lắm. Hồ Thuyết Hoa gật gù. Cũng có lý, song tại sao bây giờ họ ngưng thương lượng? Tiểu Phi giải thích. Có thể họ ra một hạn kỳ cho vị đại sư thơ kỳ suy nghĩ, sau đó song phường mới đi đến chỗ dứt khoát. Hồ Thuyết Hoa lo lắng. Như vậy là bà ấy đang ở trong cảnh nguy à? Tiểu Phi thở dài. Chắc vậy rồi. Bọn người đó nếu không là đối thủ của bà, thì bà cần gì phải thương lượng? Hồ Tuyết Hoa dậm chân. Đã gặp cảnh nguy, tại sao bà không mở cửa cho chúng ta lên trên đó? Tiểu Phi lại thở dài. Cường địch ở quanh mình, làm sao bà ta dám mở cửa? Mở cửa ra có khác nào chỉ đường cho địch vào cung không? Nam Tần nhìn chàng, ánh mắt người niềm thán phục. Tiểu Phi đưa tay sờ chóp mũi, vuốt vuốt mấy lượt, nhất nụ cười khổ tiếc. Bất quá những gì tại hạ nói đều do trí tưởng tượng, chứ tình huống như thế nào chúng ta chẳng một ai hiểu rõ được. Nam Tần nói, các hạ đoán không sai sự thật lắm đâu, bởi những gì các hạ nói đều có lý cả. Nếu quả nhiên biến cố xảy ra thì mọi diễn biến phải đúng như các hạ vừa dự đoán. Hồ Tuyết Hoa thở dài, ta hy vọng người đoán sai. Nếu đúng như người đoán, hiệu quả khôn lường đó. Bọn Tống Điểm Nhi mềm mặt vì đại sư thơ không dám mở cửa, chúng ta không thể vào. Người thế đó tất cả chúng ta đều khổ. Ai ai cũng lo sợ ra mặt, không ai nghĩ ra một phương pháp nào ứng phó với tình huống.